Trần Tấn Nguyên ra không nhanh không chậm nói, trên mặt hết sức ngưng trọng, cái này hai người cho mình áp lực thật sự là quá lớn. Hề hề, còn không biết anh bạn trẻ họ gì. Bạch Vu Thường cười nói. Hề hề, không dám làm, chính là tiện danh không dám dơ bẩn hai vị pháp nhĩ. Trần Tấn Nguyên nói, không chút nào buông lòng cảnh giác. Tôn giả đại nhân, thằng nhóc này kêu Trần Tấn Nguyên, ta mới vừa gặp qua hắn. Mới vừa rồi bị Hắc Vô Thường một cái chó ăn cướp ngã xuống đất. Trầm Lãng tiến tới Bạch Vô Thường bên cạnh nói. Bạch Vô Thường ôm tay áo khẽ vuốt, Trầm Lãng nhất thời bay ngược ra. Người lớn nói chuyện, nào có ngươi đứa nhỏ chen miệng địa phương. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try and com xuyệt trái link ho không gian xuyệt trái.